Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin gửi tới các bạn một tiểu thuyết trinh thám linh dị mới của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, truyện có tên là Miêu Cương Cổ Sự. Bản dịch của bạn Bánh Tiêu được đăng trên blog của Bánh Tiêu, link blog mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập để đọc bản dịch mới nhất, hiện tại thì đã dịch đến quyển 4 rồi. Và cũng ủng hộ cho bạn dịch truyện nhé. Thì đối với tiểu thuyết này, Lưu Hà sẽ để hoàn toàn miễn phí trên website lạc hồn cốc.com cũng như là trên kênh YouTube của Lạc Hồn Cốc. Thì đối với trên kênh YouTube thì sẽ phát hành sau website khoảng 1 đến 2 tập nhé. Các bạn muốn nghe trước thì vui lòng truy cập vào website để nghe trước nhé. Miêu Cương Cổ Sự, tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, người dịch Bánh Tiêu, nhân vật Lục Tà, Liêu Khắc Minh, Tiểu Yêu, Đoá Đoá, Kim Tầm Cổ, Hồ Bì Miêu Đại Nhân, Tiểu Phật Già, Lý Tuyết Thủy, Lý Đằng Phi, Lạc Phi Vũ, Lạc Tiểu Bắc, Đào Tấn Hồng, Trần Chí Trình, Vương San Tỉnh, Hoàng Phi, Giang Doanh Mỹ. Nội dung: tiểu thuyết kể về thanh niên Lục Tà ngẫu nhiên kế thừa cổ thuật kim tầm cổ của bà ngoại, gặp phải một loạt những câu chuyện trầm bồng nhấp nhô, những sự kiện ly kỳ kinh tâm động phách. Anh hùng trong câu chuyện là một thanh niên bình thường của Miêu tộc, bởi vì bà ngoại ruột là bà Đồng Miêu Trại trước khi qua đời chẳng biết vì sao gieo cho cậu một loại cổ độc chí mạng mà bắt đầu hành trình tự cứu không hề tầm thường. Vì vậy, cậu bắt đầu tiếp xúc với thế giới thần bí, kết giao được một vài người bạn đặc biệt, năng lực cao cường, cũng bắt đầu từ người thường, dần lột xác, phát triển, trở thành một vị cổ sư đến từ Miêu Cương. Mà tất cả những việc này đều chỉ để dẫn hướng cậu từng bước một, phát hiện ra Dạ Lang Quốc đã biến mất trong truyền thuyết, bí mật và dã tâm không thể cho ai biết của người Dạ Lang Quốc kia. Quyển thứ nhất, năm 2007, tôi bị bà ngoại gieo kim tầm cổ. Chương 1: Bà ngoại và kim tầm cổ. Tôi sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 1986. Ngày đó vừa vặn là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Trung Quốc có 4 ngày cô hồn, lần lượt là ngày mùng 3 tháng 3 Tết Thanh Minh, 15 tháng 7, mùng 1 tháng 10 đều là ngày tảo mộ tế tổ, biểu đạt tâm tình kính nhớ với tổ tiên, thân nhân, ngày lễ thờ cúng, biểu đạt niềm thương nhớ. Ngày mùng 3 tháng 3 phổ biến ở khu vực Giang Hoài, Giang Nam. Theo truyền thuyết, ngày này sẽ có quỷ hồn ẩn hiện. Nhưng ngày 15 tháng 7, có địa phương là ngày 14 tháng 7, lục đạo hiện, quỷ môn mở, cô hồn giã quỷ lang thang. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết dân gian, không nhất định phải tin. Chẳng qua ngày này là ngày cô hồn của dân gian, cũng là Tết Trung Nguyên của đạo gia hoặc lễ Vu Lan của Phật giáo. Bàn về đặc thù thì vẫn có đạo lý nhất định. Tôi đi học sớm, sau khi tốt nghiệp trung học mới 16 tuổi. Bạn học so với tôi gần như đều nhỏ hơn đến 2 tuổi. Đó không phải vì tôi thông minh trước tuổi, mà vì học sinh của vùng xa ít, không để ý đến tuổi nhập học lắm. Điều này cũng dẫn tới lúc tôi thi tốt nghiệp còn tỉnh tỉnh mề mề, kết quả lọt sổ, ra ngoài xã hội sớm. Năm 2002, tôi ra ngoài làm thuê. Người bên ngoài giống như Lục Bình, phiêu bạt khắp nơi. Trong 7 năm tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nghĩa ô của Chiết Giang, Phật Sơn, Trung Sơn, Đông Quản, Châu Hải, Thẩm Quyến của Quảng Đông. Tôi đều đã từng ở lại, từng làm công việc phổ thông, quản đốc, phó chủ quản của nhà xưởng, từng bày sạp bán hàng trái cây, từng làm đầu bếp quán pizza kiểu Tây, từng làm thợ sắt thép trên công trường một thời gian ngắn, nhân viên bảo hiểm, bán hàng nghiệp vụ, bán đồ gia dụng. Năm 2005 còn bị đồng hương lừa đến Hợp Phì làm bán hàng đa cấp một tháng. Lúc tôi nghèo nhất, 3 ngày chỉ ăn 2 cái bánh bao, Lúc giàu nhất thì ở khu Đông Quan có hai căn nhà, một chiếc xe nhỏ. Người quanh năm ở mãi một chỗ, trong một vòng tròn nhỏ hẹp thì chẳng có chuyện gì, chỉ có dục vọng mà thôi. Nhưng là một kẻ trường kỳ phiêu bạt tha hương kiến thức nhân sinh bách thái hơn người thì sẽ có rất nhiều câu chuyện. Ví dụ nhóm quần chúng tình cờ gặp được những thứ xinh đẹp, vui tay vui mắt, vì như mặt tối tăm của xã hội, vì như các mẩu chuyện vặt hiếm thấy khác nhau, vì như Đông Quan thành phố nhục dục của nhất lộ hướng Tây. Hiện nay đang rất nổi tiếng. Thật ra phim đó có rất nhiều thứ có lẽ do biên kịch tự đi sưu tầm, rất nhiều chỗ rất chân thật. Câu chuyện về mặt này có rất nhiều thứ đáng để kể. Nhưng tôi vẫn phải kể trước một chuyện về bước ngoặt nhân sinh của tôi. Cuối tháng 8 của năm 2007, bà ngoại tôi bệnh nặng. Tôi ở Đông Hoàn hùn vốn với người ta mở quầy vật phẩm trang sức. Sau khi nghe tin thì lập tức trở về nhà. Lúc đó tôi đã có xe riêng, là một chiếc Passat màu lam. Nhưng vì chưa quen đường, vì vậy tôi đổi sang xe giường nằm đường dài, chạy thẳng đến huyện thành của chúng tôi. Nhưng khi ấy tôi cũng thật không ngờ, tôi bước lên con đường nhân sinh hoàn toàn khác với trước kia. Quê tôi nằm ở Tây Nam, khu dân tộc thiểu số, Đồng Lâm Tường Tây, là cửa ngõ của thập vạn Đại Sơn. Nói tới Tường Tây, có người sẽ nghĩ tới cổ thành Phượng Hoàng trong biên thành của Thẩm Tòng Văn tiên sinh. Có người sẽ nghĩ tới Hoài Hóa, thành phố có giao thông nối liền Nam Bắc. Đương nhiên, cũng có người sẽ nghĩ tới Tường Tây Cản Thi, Cổ Độc và Thổ Phỉ. Ngày khu vực này mà nói, chỗ chúng tôi kỳ thật coi như là một phần trong vòng phóng xạ văn hóa dân tộc Tường Tây. Ví dụ Thổ Phỉ các đồng chí từng xem Tường Tây Trừ Phỉ Ký, có lẽ có thể tưởng tượng ra một chút về chỗ chúng tôi. Núi rỗng, nước dơ bẩn cùng dân đều. Đương nhiên, chủ yếu là núi cao đường hiểm, giao thông trắc trở. Hơn nữa đông người đất thiếu quá nghèo nàn. Trước giải phóng, chỗ chúng tôi có rất nhiều người miền núi. Ban đầu ra đồng cầm cuốc và lưỡi liềm chăm sóc đất đai gia súc. Buổi tối, mai bén rào rồi đi cướp đường. Họ bình thường là nông dân kiếm ăn ngoài đồng, bị đấm đá cũng không dặn ra được một tiếng. Khi cướp đường thì thành tiểu quỷ của Diêm La Vương. Đây là một loại nghề, cũng là một loại thói quen. Lại nói ví dụ như cổ độc, có người thường nói đây là cổ hủ mê tín. Được thôi, cho dù là cổ hủ mê tín đi nữa, bởi vì trước khi tôi 22 tuổi, tôi và rất nhiều đồng chí nhận đầy đủ giáo dục của quốc dân đảng giống nhau, là một người theo chủ nghĩa duy vật, đều không cho rằng trên thế giới này có ma quỷ, có cường thị, có mấy thứ kỳ quái linh tinh lang tàng tồn tại. Mặc dù trong nhà chúng tôi truyền thuyết này rất nhiều, mặc dù bà ngoại tôi chính là một người nuôi cổ. Trung Quốc thời xưa ngu muội, đặc biệt là ở vùng xa, có rất nhiều người chưa từng nhận được giáo dục. Người nắm trong tay tri thức và người truyền bá thường là một ít nhân sĩ tôn giáo, ví dụ như đạo giáo, Phật giáo, Tạt Mãn giáo, cùng với rất nhiều tôn giáo nguyên thủy của dân tộc thiểu số. Những người còn lại và kẻ truyền bá tôn giáo, bà ngoại tôi là bà đồng của Miêu Trại. Trong nội dung của Miêu Cương vu thuật kết hợp với rất nhiều ma thuật, trung y học, vu y học có thể dùng được, cũng có chỗ khiến người ta khó mà tin nổi. Khiến người ta lên án chính là uống nước bùa trên một loại giấy vàng đặc chế dùng máu gà, chu sa, nước cơm và mấy thứ gì đó trộn lại thành mực viết lung tung lên. Cuối cùng thì đốt trụi, dùng cho thừa, xả vào nước uống. Bà ngoại trong ấn tượng của tôi là một bà cụ khô gầy, nói năng thận trọng, mũi như chim ưng, miệng không có răng, mặt lõm một bên. Bà bây giờ đã hơn 80 tuổi, sinh sống cả đời ở Miêu Trại, chuyên xem hương cho người ta. Đây là một loại bói toán chữa bệnh trừ ma và xem phong thủy. Bà con cùng quê 10 dặm 8 thôn vô cùng tôn kính bà. Mẹ tôi nói rằng bà ngoại mắc bệnh ung thư, là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, hẳn là không chữa trị được nữa. Lúc xe giường nằm tới huyện thành đã là 7 giờ tối. Huyện nhỏ hẻo lánh không có xe buýt. Ngày thường chuyến xe trung chuyển giữa trấn trên và huyện thành trễ nhất là 5 giờ 30. Tôi lo lắng không yên tìm một chiếc taxi tồi tàn. Sau khi co ke mặc cà cùng tài xế, rốt cuộc 2 giờ sau đã về đến thôn trấn chỗ nhà tôi. Không ai đón tôi, tự mình trở về nhà. Lần trước tôi trở về là đầu năm 2005, lúc gom được chút tiền bán hàng đa cấp ở Hợp Phì mới chạy về. Chớp mắt một cái 2 năm đã trôi qua, mà tôi cũng từ thằng nhóc hai tay trống không khi đó đã trở thành người có chút xuất thân rồi. Mẹ đón lấy hành lý của tôi, nói cho tôi biết bà ngoại không ở đây đã quay về đôn trại rồi. Bà nói bà chết cũng phải chết ở đôn trại. Mảnh đất đó bà đã sinh sống 86 năm này. Nước giếng ngọt, hạt lúa thơm nơi đó, ngay cả trong xó cũng có mùi hương của hoa cải. Mẹ tôi có 2 người em gái, 1 em trai. Bà là chị cả. Ông ngoại tôi chết sớm, thời phá tứ cựu đã mất rồi. Bà ngoại tôi cũng không am hiểu xử lý nội trợ lắm, cho nên mẹ vừa lớn một chút đã phải vất vả không ít. Sau này 2 lần lấy chồng cũng dần trưởng thành, lúc này mới cùng cha tôi chuyển đến trấn trên làm chút buôn bán. Mấy năm trước cầu đai vàng phát tài to, chuyển vào thành phố. Bà ngoại không chịu đi, chỉ ở một mình trong miêu trại tên gọi là đôn trại kia. Tinh thần của bà tôi tốt, hơn nữa có người trong thôn chăm sóc, trai lại không cần lo lắng. Không ngờ lúc này lại bị bệnh, hơn nữa còn là ung thư dạ dày. Đây chính là bệnh nan y. Sáng sớm ngày thứ 2, tôi cùng mẹ đi tới đôn trại. Nơi này trước kia là đường đất bùn lên núi. Chẳng qua năm 2004 đã thông xe. Tôi thuê một chiếc xe tải đi qua đó. Đường xá gập ghềnh khỏi phải nói. Khoảng hơn nửa canh giờ chúng tôi rốt cuộc đã tới đôn trại. Còn chưa qua khỏi tường rào, tôi đã thấy được chính giữa trại là cây hòe già, chòi canh, sân phơi và đạo trường đường miếu phía cuối cùng. Tôi mang theo ít quà, đi theo mẹ vào trong trại. Đường là đường đất bùn, thời tiết khô ráo, bụi bặm mịt mù, không ngừng có người chào hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi mặt ủ mày chau đáp lại, tâm sự nặng nề. Tôi lại một lần nữa gặp bà ngoại tôi, mà khi đó sinh mệnh của bà đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Có rất nhiều người tụ tập trong nhà cũ, ngoài trừ dì út của tôi ở xa tận Karamay Tân Cường, phần lớn họ hàng đều đã quay về. Tôi gặp được dì hai, cậu và mấy đứa em họ, còn có những người khác. Bà ngoại đang nằm trong phòng ngủ đưa lưng ra ngoài. Lúc tôi đi vào, người thấy đầy mùi mốc. Trong lòng tôi đau xót. Bà ngoại là một người thích sạch sẽ, nhưng dù sao bà cũng đã là người già rồi. Mẹ nói: "Mẹ, Lục Tà tới thăm mẹ đây." Trong ổ chăn ố vàng có một bà cụ gần đất xa trời, tóc tuyết trắng, da như vỏ cây tùng lâu năm, da mặt đôi môi vàng vọt, hai mắt vô thần, khoe miệng còn chảy chút nước miếng, thần trí hoàn toàn không rõ ràng. Đây chính là bà ngoại, một cụ già đã gần kề với tử vong. Tôi nắm lấy cánh tay gầy như cẳng chân gà của bà. Bà không hề phản ứng. Một lát sau, liếc mắt nhìn tôi, rồi lại ngủ thiếp đi. Mẹ nói với tôi: "Đã không còn nhận ra ai đến nữa rồi." Mẹ lắc đầu thở dài. Tôi ở lại đôn trại 2 ngày. Bà ngoại vẫn trong trạng thái vô tri vô giác, chưa hề tỉnh dậy. Mấy người thân đang thương lượng có nên đưa bà ngoại đến bệnh viện thị xã không, nhưng không đạt được ý kiến thống nhất nào. Cậu tôi nói nên tôn trọng ý kiến của bà ngoại, đừng đi tới đi lùi nữa. Điều kiện nhà cậu cũng không tốt, trước đó đã vì bệnh của bà ngoại mà tiêu rất nhiều tiền rồi. Lúc này một thím họ đang chăm sóc bà ngoại chạy lên nhà chính nói: "Bà ngoại đã tỉnh táo, bảo chúng tôi qua đó." "Con là Lục Tả." Bà ngoại mở mắt nằm trên giường nhìn tôi. Tôi gật đầu. Bà lại hỏi: "Con sinh khi nào?" Mẹ tôi nói chen vào: "A Tả sinh năm 86, đã 21 rồi." Bà ngoại gian nan lắc đầu lại hỏi: "Sinh lúc nào?" "Tháng." "Ngày 20 tháng 8, ngày 15 tháng 7 âm lịch," tôi nói. Bật thình lình, mặt bà ngoại sáng rực lên. Tiếp theo, bà lớn tiếng ho khan, trong ngực dường như có đờm. Tôi giúp bà vỗ lưng. Vài phút sau rốt cuộc phun ra một cục đờm đen đặc. Sau đó, bà ngẩng đầu lên nói: "Sư công, người rốt cuộc đã tới rồi." Tinh thần bà ngoại đột nhiên khá hơn nhiều. Bà thế mà còn có thể xuống giường. Bà chỉ huy cậu đến một bãi đất trống phía sau nhà, đào lên một cái bình đất, trên miệng bình bịt giấy dầu dày trước kia dùng để làm dù. Theo cái bình được khai quật còn có một hộp gỗ, bên trong có một quyển sách đóng buộc chỉ dày, mặt giấy ố vàng. Bà ngoại đẩy con gái đang dìu mình ra, run rẩy đi tới bàn trà thấp đặt bình đất. Bà lẩm bẩm nói, tay run run vung vẩy. Cứ thế sau khi kéo dài khoảng 10 phút, bà thoát cái đã vạch mạnh giấy dầu ra. Bên trong đen ngòm, một lát sau bò ra một con nhộng màu vàng kim. Con nhộng này béo ú ù, thịt ngồn ngộn, kích cỡ xấp xỉ ngón cái con người. Mặt đã thoái hóa thành chấm đen, trên cơ thể to mọng có hơn 10 cặp chân, hai cánh mềm như giấy bám phía trên. Tôi nhìn chằm chằm chấm đen trên đầu nó, không hề cảm thấy chút mũm mĩm đáng yêu nào, mà cảm giác được vầng sáng quỷ dị phía trên nó. Bà ngoại còn đang lẩm bẩm nói, xí xô xì xào, tôi chưa từng được học cho nên nghe không hiểu. Thế mà, tay bà đột nhiên chỉ về phía tôi, con nhộng đã hóa thành một sợi dây vàng, trong tiếng kinh hô của những người bên cạnh, đột ngột chui vào trong miệng tôi. Bên trong cổ họng tôi chợt mát lạnh, cảm giác có một thứ theo cổ họng chảy vào trong dạ dày. Sau đó, một dòng mùi tanh hôi bốc lên trong thực quản. Tôi đã thoáng cảm thấy hô hấp trở nên đặc biệt khó khăn, tựa như lá phổi bị tằm ăn rỗi. Trong tim, tựa hồ bị mất một miếng, mà trong thân thể lại có thêm một bộ phận. Theo mùi hôi thối này bốc lên, cảm giác buồn nôn ùn ùn kéo đến, kéo lấy tất cả mọi suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy da đầu tê dại lạ lùng. Thế rồi, rơi vào hôn mê. Bà ngoại đã chết. Vào ngày thứ hai tôi tỉnh lại. Bà đi rất an tường, kéo tay của tôi nói cho tôi biết rất nhiều thứ. Bà nói thứ ngày hôm qua cho tôi ăn tên là kim tằm cổ, là vua của các loài cổ, có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể cường thân kiện thể, còn có rất nhiều tác dụng. Nhưng vì sống trong hộp cổ quá lâu cho nên có độc. Mỗi đầu tháng và 15 lúc 12 giờ khuya, độc tố kéo đến sẽ xuất hiện đau đớn dày dứt. Nếu muốn giải độc, chỉ có tìm cỏ làm mũ la lùn để ăn. Bà ngoại còn nói cho tôi biết, kim tằm cổ này sống, nếu trong vòng 1 năm không hàng phục được nó, tôi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu còn không có màng hưởng kim tằm cổ, thì xuông đầy cùng bầu bạn với bà thôi. Ngoài trừ kim tằm cổ, bà ngoại còn để lại cho tôi một quyển sách viết tay cũ nát, tên là Trấn Áp Sơn Loan 12 Pháp 1.